cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1220 ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi trên giường, sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không biết qua bao lâu, đôi mắt hoảng sợ kia mới chậm rãi có lại tầm nhìn. Nàng phủ thêm áo khoác xuống giường, đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Gió lạnh ập vào, Vân Chân không khỏi rùng mình. Giờ phút này, trời còn chưa sáng. Dưới bầu trời là một thị trấn an tĩnh. Trời chưa sáng, thị trấn còn chưa dậy, mọi thứ xung quanh phá lệ tịch liêu. Rõ ràng là ngày hè, Vân Chân lại cảm thấy cả người lạnh băng. Nàng nhìn ra không trung bên ngoài, nhớ lại giấc mộng khi nãy. Ngọn nguồn giấc mộng nàng đã không thể ngược dòng, nhưng Triệu Húc sắc mặt tái nhợt đứng trước mắt nàng, chất vấn nàng sao lại bỏ đi, tại sao lại gạt hắn lần nữa. Cảnh tượng đó cứ quần quanh trong đầu, không thể vứt bỏ. Nàng không thể quên, không phải Triệu Húc hỏi nàng sao lại lừa gạt, mà là ánh mắt Triệu Húc nhìn nàng, trong thất vọng có thống khổ. Ánh mắt đó khiến nàng sợ hãi đến mức không thể không giật mình tỉnh giấc. Hai tay Vân Chân bắt lấy khung cửa sổ, cả người dựa lên trên, ngắm nhìn phương xa, ánh mắt phức tạp. Thì ra điều nàng thật sự sợ hãi không phải mất đi, mà là thất vọng. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Vân cô nương, người dậy chưa? Cơm sáng đã chuẩn bị xong rồi. Theo đó là tiếng của Hoàng Phủ Ngạo Tuyết. Vân Chân hoàn hồn, lúc này mới phát hiện sắc trời không biết từ khi nào đã sáng. Ta xuống ngay, Vân Chân trả lời, nói xong, nàng lại không nhịn được mà ho khan. Vân cô nương, người không sao chứ, có lẽ tiếng ho bị Hoàng Phủ Ngạo Tuyết ở bên ngoài nghe thấy. Khụ khụ, ta không sao, xuống ngay đây, Vân Chân cố gắng đè giọng. Hoàng Phủ Ngạo Tuyết đứng ngoài cửa lại dặn dò mấy câu, rồi xoay người đi trước. Vân Chân đứng bên cửa sổ nghe tiếng bước chân của Hoàng Phủ Ngạo Tuyết xa dần. Thời điểm tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Vân Chân đỡ lấy khung cửa, lại ho khan. Rất nhanh, trong miệng trào ra thứ tanh ngọt, khụ khụ khụ, nàng vội đến bên mép giường, hai tay run rẩy nắm cầm lấy túi tiền đặt dưới gối, lấy ra một bình sứ, sau đó bỏ thứ bên trong vào miệng. Uống thuốc xong, qua khoảng 15 phút cái cảm giác không thể hít thở mới dần giảm bớt. Vân Chân lau mồ hôi trên trán, sau đó thay y phục xuống lầu. Chờ nàng xuống lầu, phát hiện sư phụ nàng và Lệ Vô Ngân đã có mặt. Mà người của đội ngũ cửa hàng Hoàng Phủ, ngoại trừ Hoàng Phủ lão gia trên cơ bản đều ở đây. Hôm nay con có hơi muộn, độc thụ y tiên nhìn nàng, lời nói đầy thâm ý, Vân Chân không khỏi căng thẳng, có lẽ sư phụ đoán được tình hình của nàng. Vâng, hôm nay đột nhiên ngủ quên. Vân Chân trả lời, nói xong, nàng liền ngồi xuống bên cạnh Lệ Vô Ngân. Đối diện là độc thụ y tiên, bàn bên cạnh là Hoàng Phủ Ngạo Tuyết. Hoàng Phủ Ngạo Tuyết nghe vậy, nghi hoặc nhìn nàng. Vân Chân sợ chốc lấy hiểu lầm không cần thiết liền chủ động hỏi thăm Hoàng Phủ lão gia. Cách chương,